Chương 36, 3 điểm. Chỉ có cái sệ ngốc vù vù nhìn qua hai người, khuôn mặt hưng phấn, ngựa khí tìm đường chết nói, có trò vui xem á cái sệ, ngươi cái đứng ốc, đi nhanh đi. À áo mì nẹ trở về, nhìn xuống củ dâu cô, gật gật đầu, sau đó kéo lấy hai đầu tóc vàng đi, hoàn toàn không để ý đây là đường phố trên đường. Thả ta ra, a đừng kéo nơi đó à, đó là mệnh nguồn gốc à, không cần a củ dâu cô đôi mắt nhất chuyển. Nhìn qua ả áo mì nẹ lôi kéo cải sệ tóc, khuôn mặt không khỏi im lặng, tóc là mạng ngươi nguồn gốc, thật hiếm thấy, cải sệ không hổ là cải sệ. Mọ mọi nở nụ cười xinh đẹp, chu chu mò ba, khuôn mặt hồng nhuận phơn phất chờ mong nhìn qua củ rổ cổ tê xưa, ngựa khí mềm mại nũng nịu nói, tê xưa, tiễn ta về nhà nhà đi. Tốt tê xưa gật gật đầu, khuôn mặt nhu hòa nói. Trên đường, mọ mọ cùng tê xưa thuận tiện mua sắm mấy kiện y hề phục. Một gian mua sắm trong thương thành. Tê xưa, cái này váy thế nào? Mọ mọ khuôn mặt chờ mong nhìn qua củ rổ cổ, hồng nhuận phơn phất tiểu trong tay cầm phấn lôi tơ tẩm tiểu váy ngắn, phối hợp một đầu lá sen bên cạnh tơ trắng tập dề, còn có một cái to lớn nơ con bướm đồ trang sức, thượng diện điểm đầy kim cương vỡ. Không tệ, mọ mỏi, cũng thích hợp ngươi đây. Củ rổ cổ gật gật đầu, khuôn mặt khẽ cười ý nhu hòa nói. Tốt, ta tuyển mấy món, dù sao là tệ xua ngươi trả tiền. Mọ mọi khuôn mặt giống như cười nở hoa đến, nở nụ cười xinh đẹp. Dù sao tệ xua trong nhà tiền quá nhiều, mấy kiện y hề phục, biểu thị củ rổ cổ không thèm để ý. Nếu như củ rổ cổ biết mọ mà suy nghĩ trong lòng, sẽ chỉ mồ hôi lạnh trên trán nhiều tiền cũng không phải như vậy hoa á về sau. Hai người đi dạo dưới đường đi, liền về nhà cảm tình hí lược qua bóng rổ huấn luyện bộ, tệ củ trung học đoạn thời gian, buổi chiều 3:30, củ rổ cổ tại luyện tập ném rổ cùng vị trí chạy, nhảy, củ rổ cổ tại chỗ đạp đi lên, hai tay đem bóng rổ thả tại đỉnh đầu, trực tiếp trệ không tại. Không trung dừng một cái, nhẹ nhàng đẩy vù. Bóng rổ hóa thành một đạo hoàn mỹ cô tuyến, vụ, vào lưới, ngay cả bóng rổ khung cũng không có đụng phải. Hô củ rổ cổ tệ xuất hơi hơi thở một ngụm, trước ba chia cầu là hắn đoàn bản, hiện tại đã đi qua huấn luyện không kém qua người khác. Duy nhất không thể so cũng là mì đỏ gì mạt mở bắn, mì đỏ gì mạt mở bắn qua xa, củ rổ cổ đoán chừng hẳn là có toàn trường phạm vi tầm bắn. À niềm hồi ước nâng lên 3:30, đi qua một giờ huấn luyện về sau. Cú dồ cổ tệt xu lần nữa đứng trước mấy cái hai quân đối thủ tới đi qua chắc thí. 3:30, cú dồ cổ hưởng phí ở giữa tăng tốc, một cái xuyên toa, trực tiếp tại một cái hai quân tuyển thủ bên cạnh chết chạy như điên mà qua 3:30, bóng rổ tại cú dồ cổ dưới hông không ngừng đi đi lại lại vận động lấy, giống như tinh linh nhảy lên, tàn ảnh một mảnh nhìn lên trước mặt hai cái hai quân tệ cụ tuyển thủ, cú dồ cổ đôi mắt hàn quang lóe lên, vụ, một ngọn gió gào thét mà qua. Cú rồ cổ trực tiếp từ hai người kẽ hở nơi xuyên đi qua, lanh đạm nói, quá chậm. Cái này âm thanh quá chậm, vừa vặn tiếng vọng hai cái hai quân tuyển thủ trong lỗ tai, không ngừng trọng âm, để cho bọn họ chấn kinh đứng tại nguyên chỗ. Nhảy, cú rồ cổ trực tiếp ở bên trong tuyến nhảy nhảy dựng lên, không nhìn dưới chân hai người, đôi mắt lãnh đạm ở trên cao nhìn xuống bước xuống hai người. Nhảy, hai cá nhân trực tiếp đồng thời nhảy nhảy dựng lên. Bốn cái tay muốn ngăn cản cụ rổ cổ dẫn bóng. Nhưng vào lúc này, vụ cụ rổ cổ cả cá nhân quay người chuyển động, 3:32 đạo va chạm âm thanh vang lên, dễ cợt, kia lửa tung tóe rơi xuống. Một cái hai quân tuyển thủ bí ẩn đẩy đẩy cụ rổ cổ tệ xu eo. Đáng tiếc là, hiện tại cụ rổ cổ mở ra lực lượng gen, cụ rổ cổ cơ bản liên kỳ dấu vết đời đời còn không sợ. Cụ rổ cổ tại không trung sâu hô hấp một hơi. Thân thể tại không trung cường chế tính một hồi, sau đó tay phải đi lên ném đi, vụ một đạo xanh trụ tại không trung rơi xuống, ba đánh trúng bảng bóng rổ, sau đó đi một vòng, rơi xuống, bạch ba người đồng thời rơi đi lên, hai cái hai quân tuyển thủ khuôn mặt khó có thể tin, quá khen trương động làm đi. Đặc sắc 3:30, thành viên bọn họ đều đập lên thủ trưởng, không có cách, xác thực quá đặc sắc. Nghĩ không ra. Cú rồ cổ tại không trung động tác đã vậy còn quá hoàn mỹ. Mỹ đỏ gì mà đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, khuôn mặt thản nhiên nói, nhưng đây là hắn đều làm không được sự tình. Cú rồ cổ tệ xưa, ngươi thực lực, thật là khiến người ta chờ mong. À cả sỉ khuôn mặt quỷ dị cười một tiếng, đôi mắt hồng quang giống như vòng vòng không ngừng chuyển động, một thoáng là quỷ dị. Không biết vô định hình ném rổ cùng tệ xưa phong cách so, thế nào? Thật là khiến người ta chờ mong. Áo mí nẻ đã kỳ khỏe miệng hơi nhếch lên, quá thú vị, lúc đầu hắn còn tưởng rằng không có người làm hắn đối thủ, tại một loại nào đó trên ý nghĩa, bất quá bây giờ có cụ rổ cổ tại, để cho tâm hắn nhiệt huyết sôi đằng đứng lên. Bắt trước thử một chút, cụ rổ cổ xì chiêu số thật sự là xuất khí a, quá muốn bắt trước. Cải sệ khuôn mặt lưu điểm nước bọt, cụ rổ cổ xì ném bóng quá đẹp trai, nhưng còn bên cạnh thế hệ kỳ tích nhìn qua hắn con hàng này tốt đùa ép biểu lộ. Đường phố trên đường, cụ rổ cổ cùng cải sệ đi trên đường, cải sệ không ngừng nhìn sang chung quanh, khuôn mặt hưng phấn, để cho một bên cụ rổ cổ tệt xưa không khỏi khuôn mặt im lặng đứng lên. Đu nờ dê, cụ rổ cổ xì, mọ mỏi đây cải sệ khuôn mặt nghi ngờ nói, mọ mỏi ra hỏa này không phải liếm lấy cụ rổ cổ à, làm sao không gặp người đây. Mọ mỏi này cô gái nhỏ có sự tình. Cụ rổ cổ khuôn mặt nhàn nhạt nói, ta rời đi trước cụ rổ cổ nhịu như mày. Chạy động đứng lên. Uy, cụ rồ cổ xỉ chỉ để lại cái sệ tại nguyên chỗ trợn mắt hốc mồm đi vào một cái bóng rổ đường phố bên trong. Vụ, vụ, một cá nhân tại ném rổ, không ngừng tại ba điểm tuyến bên ngoài ném rổ tốc độ rất nhanh. Cụ rồ cổ mỗi trời xế chiều sau khi kết thúc huấn luyện, đều gặp được cái này cá nhân tại luyện tập ném rổ. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.